Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 82 khống thủy thuật, nhân loại ấu tể rơi vào trong hồ thời điểm, bồng ngôn vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, làm một cái chán ghét nhân loại yêu vương, nhân loại ấu tể chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cứ việc này nhân loại ấu tể đã từng vì hắn thương thế cống hiến một chút nguyện lực. Cùng với thường xuyên sẽ hướng hắn lồng chim tác ăn ngon. Nói đến tác ăn ngon, bồng ngôn nhịn không được liền càng chán ghét cái này tiểu béo đôn. Bởi vì cái này tiểu béo đôn lại keo kiệt lại bồn. Mỗi lần liền tác như vậy một chút, còn luôn bị lão sư bắt được. Sau đó ăn ngon liền đều sẽ bị lão sư tịch thu đi. Như thế ngu xuẩn, hắn chỉ có thể nói. Nếu là hắn yêu tộc ấu tể hắn nhất định một móng vuốt chụp chết. Hắn mới như vậy nghĩ. Trong hồ liền truyền đến 5 con tiểu ngư miêu cầu cứu thanh âm. Cầu cứu nội dung thế nhưng là bởi vì tiểu béo đôn quá nặng. Chúng nó 5 con tiểu ngư miêu liền tính mượn dùng thủy sức nổi cũng đều đầy bất động. Tiểu béo đôn có cứu hay không trở về bồng ngôn không để bụng. Nhưng là loại này cầu cứu nội dung là cả yêu có thể nói xuất khẩu sao? Các ngươi chính là cả yêu a, ở trong nước liền cá nhân đều vớt không đứng dậy, muốn các ngươi gì dùng? Hắn không tin bay đến trên mặt hồ không? Phát hiện này 5 con tiểu ngư miêu thế nhưng thật sự đầy bất động. Tức khắc giận từ tâm khởi, một móng vuốt đem tiểu béo đôn từ trong nước bắt lên. Các ngươi thật là cả yêu sao? Khống thủy sẽ không sao. Vả mặt tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Sẽ không. 5 con tiểu ngư miêu. Đều nhịp lộ ra mặt nước. Sau đó đều nhịp lắc đầu. Ngoặc kép. Bồng ngôn kia kêu một cái tuyệt vọng a. Hắn quả thực không nghĩ thừa nhận hiện tại trên mặt hồ thượng dương cá miệng phun bong bóng 5. Con tiểu ngư miêu là yêu tộc. Thật là qua nem yêu a, chẳng lẽ phản thần vẫn luôn chủ trương cùng nhân loại hài hòa chung sống. Thì thật là phát hiện hiện tại yêu tư chất quá kém. Thật sự là mang bất động, cho nên mới bất đắc dĩ mà làm chi. Cho nên, kỳ thật cô hiểu lầm phàn thần. Tiểu quạ đen, chúng ta sinh ra thời điểm chúng yêu độc, mãi cho đến khoảng thời gian trước mới bị chữa khỏi. Cho nên đến bây giờ mới thôi. Chúng ta còn không có cơ hội học tập yêu tộc thuật pháp. Tiểu ngư miêu nhóm thực mẫn cảm. Bọn họ đã nhận ra quạ đen đối bọn họ thất vọng. Vì thế vội vàng giải thích nói. Đối, chúng ta không phải bồn, là còn không có học tập. Nhã vội vàng phụ họa nói. Chẳng lẽ đối với thủy tộc tới nói, khống thủy không phải thiên phú sao? Bồng ngôn hỏi, không phải nha, có thiên phú đều là đặc biệt lợi hại thiên tài, nhiều đóa trả lời. Chúng ta chỉ là bình thường thông minh, tiểu béo cá bổ sung nói. Đúng vậy, bình thường thông minh, an nhân đi theo cường điệu. Ngoặc kép, các ngươi đều như vậy, còn dám nói thông minh biết các ngươi như vậy dùng nó sao? Bồng ngôn quay đầu, nhìn về phía bờ biển tiểu bạch hồ, tức khắc trong lòng có một chút an ủi. Còn hảo, ở đại tân sinh yêu tộc, vẫn là có cửu phẩm thiên hồ loại này cấp bậc tồn tại. Tiểu bạch hồ nhận thấy được quạ đen tinh kỳ quái ánh mắt. Nghi hoặc nhíu nhíu mày. Ngay sau đó nhắc nhở nói. Tiểu quạ đen, người trước đem tiểu béo đôn thả lại trên bờ đi, đúng. Tiểu quạ đen ngươi chạy nhanh đem tiểu béo đôn thả lại trên bờ. Đừng trong chốc lát lại rơi xuống, tuy rằng tiểu quạ đen thoạt nhìn thành thạo bộ dáng. Nhưng là tiểu quạ đen mới bàn tay đại. Một con nho nhỏ móng vuốt xách theo thật lớn tiểu béo đôn. Thật sự là thực làm cá lo lắng đâu. Lại rơi xuống liền bạch cứu. Ai muốn cứu người loại ấu tề. Bồng ngôn móng vuốt buông lỏng. Không lưu tình chút nào tiểu béo đôn ném về trong nước. Sau đó tiểu béo đôn liền lại ừng ực chìm tới rồi trong nước. À, lại rơi xuống, 5 con tiểu ngư miêu điên cuồng ném động cái đuôi. Dù qua đi tiếp người, cô hiện tại giáo các ngươi khống thủy thuật, 10 giây đồng hồ học không được, liền chờ tiểu béo đôn chết đuối đi, không sai. Hắn đường đường yêu vương mới sẽ không đi cứu nhân loại ấu tề. Chẳng những sẽ không cứu, hắn còn muốn cho cái này ấu tể ở chết phía trước đảm đương hắn giáo dục hậu bối công cụ. Nếu là vô dụng, đã chết cũng liền đã chết. Nếu là hữu dụng, như vậy lưu hắn một mạng cũng không phải không thể. Nói xong, Bồng Ngôn dùng yêu tộc ngôn ngữ đem khống thủy thuật cách dùng nói một lần. Sau đó bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 10 giây như thế nào học được sẽ. Nhã Nhã cấp phẩy đều mất đi sáng rọi. Tà liền pháp quyết đều không có nhớ kỹ, tiểu béo cá mau khóc. Tiểu béo đôn muốn chết sao, nhiều đóa đỏ cá mắt. Ta trước phun cái phao phao, bao ở tiểu béo đôn đầu, an nhân cái khó ló cái khôn nói. Khởi, lúc này một trận yêu lực dao động, bỗng nhiên, một cổ cường đại dòng nước từ đáy hồ trào ra, cuốn tiểu béo đôn thân thể một chút liền chạy ra khỏi mặt nước. Lạc hướng về phía bờ biển, tiểu bạch hồ lập tức huyễn hóa ra cái đuôi, màu trắng đuôi dài một quyển, nhẹ nhàng tiếp được bay qua tới tiểu béo đôn. Sau đó chậm rãi đem người đặt ở trên mặt đất, tiếp theo cái đuôi lại ở tiểu béo đôn ngực thật mạnh một phách. Bài trừ hắn trong lồng ngực hồ nước, khụ khụ, gì, tiểu thụy ca ca, người như thế nào có cái đuôi, tiểu béo đôn tỉnh lại. Tiểu bạch hồ hơi hơi mỉm cười, ngươi nhìn lầm rồi, vì thế, tiểu béo đôn liền choáng váng lại ngủ đi qua. Trên mặt hồ, bốn con tiểu ngư miêu trừng mắt lưu viên đôi mắt. Đem một con màu đen tiểu ngư miêu bao quanh vây quanh ở trung tâm. Vẻ mặt kinh hỉ, tiểu hải, ngươi học xong, ân, tiểu hải thẹn thùng gật gật đầu. Sau đó vẻ mặt cảm kích nhìn về phía tiểu quạ đen. Tiểu quạ đen, cảm ơn ngươi dạy chúng ta pháp thuật, còn không đi cấp cô vớt tụ linh thạch, Bồng Ngôn ghét bỏ. Nói, này năm con tiểu ngư miêu duy nhất coi như bình thường thông minh. Cũng chỉ có này chỉ tiểu hắc cá, quả nhiên màu đen yêu tộc, đều sẽ thông minh một ít, là năm con tiểu ngư miêu vui sướng du hướng đáy hồ. Đang tới gần tụ linh thạch thời điểm bọn họ cảm giác được một cổ ấm áp dòng nước ấm. Này cổ dòng nước ấm làm cho bọn họ nhịn không được nhiều bơi hai vòng. Sau đó mới đem tụ linh thạch vớt trở về trên bờ. Lên bờ, mấy chỉ tiểu ngư miêu đồng thời biến ảo hồi nhân thân. Ngay sau đó một trận yêu lực dao động, bởi vì xuống nước mà ướt lộc cộc quần áo lập tức biến khô ráo lên. Đây chính là bọn họ thủy tộc lên bờ, chuẩn bị hong y tiểu pháp thuật đâu. Bồng Ngôn nhướng mày, cái này tiểu pháp thuật nhưng thật ra nắm giữ không tồi. Tiểu hải lại qua đi đem tiểu béo đôn quần áo hong khô. Tiếp theo tiểu bạch hồ giải khai tiểu béo đôn mị hoặc thuật. Sau đó mấy cái hùng hài tử cùng nhau trở về đi đến. Đi đến một nửa, bọn họ liền gặp đi ra ngoài tìm bọn họ lão sư cùng gia trưởng. Lão sư cùng gia trưởng biểu tình thật không tốt, lúc này tiểu bạch hồ lại lần nữa tế ra mỉm cười tuyệt chiêu. Ngay sau đó thong dong quá quan, tiểu béo đôn sùng bái nhìn một màn này. Nguyên lai một cái mỉm cười liền có thể làm hung thần ác sát ba ba lập tức biến ôn hòa xuống dưới. Hắn quyết định, về sau ba ba đánh hắn thời điểm hắn không bao giờ khóc. Hắn muốn giống tiểu thụy ca ca học tập, làm một cái ái cười nam hài tử, và NBSP, chơi xuân kết thúc, đại gia ai về nhà nấy. Mặt khác tiểu bằng hữu đều bị cùng đi mà đến ba ba mụ mụ trực tiếp mang đi. Năm con tiểu ngư miêu cũng ở nhà trẻ cửa chờ tới thủy tộc chuyên môn phụ trách đón đưa cá chạy thiêu. Cá chạy thiêu mở ra một chiếc màu vàng giáo xe, bên trong đã có năm con tiểu ngư miêu. Đúng là đã từng cùng bọn họ đánh quá một trận linh linh một đá mơ siêu, hư tương đương, hai bên một chạm mặt. Kia kêu một cái hai xem tướng ghét, bất quá hôm nay tiểu ngư miêu thật cao hứng, không tính toán cùng bọn họ cãi nhau. Đặc biệt là Nhã Nhã, dọc theo đường đi đều đang nói hôm nay chơi xuân sự tình. Trong chốc lát nói FX mụ mụ làm cuốn trứng ăn ngon. Trong chốc lát nói FX ba ba cho mỗi cái tiểu bằng hữu đều mang theo xinh đẹp lễ vật. Trong chốc lát còn nói FX lập tức ăn sinh nhật mời bọn họ. Xem ra các ngươi ở nhân tộc nhà trẻ ngốc thực vui vẻ sao, Linh Linh nhịn không được chào phúng nói. Đương nhiên, Nhã Nhã đắc ý một ngửa đầu, yêu tộc nhà trẻ, yêu tộc ba ba mụ mụ mới sẽ không cho bọn hắn chuẩn bị tốt ăn ngon chơi đâu. vậy các ngươi học tập pháp thuật sao? Linh Linh khiêu khích nói. Hai ngày này lão sư ở dạy chúng ta thiên phú pháp thuật. Chúng ta mấy cái đều học được khống thủy thuật Nga, Linh Linh. Bọn họ khẳng định không học quá lạc, nhân loại nhà trẻ nơi nào hiểu pháp thuật, ta mụ mụ nói, bọn họ mấy cái a, về sau khẳng định không tiền đồ, san sát cùng Linh Linh kẻ sướng người họa trào phúng. Chúng ta cũng sẽ, nhiều đóa không phục nói, kia có dám hay không trở về một lần, so liền so, nếu là so khác, tiểu ngư miêu nhóm khẳng định không dám so, nhưng là bọn họ hôm nay vừa lúc cũng học khống thủy thuật. Tuy rằng lúc ấy chỉ có tiểu hải một con cá học xong, nhưng là ở trở về trên đường tiểu hải vẫn luôn có ở giúp bọn hắn giảng dài. Bởi vậy, mặt khác bốn con tiểu ngư miêu chậm rãi cũng đều nắm giữ. Cá trạch yêu sau này nhìn liếc mắt một cái, không có ngăn cản, yêu tộc sao, cãi nhau ầm ĩ mới có thể trưởng thành càng mau. Chỉ chốc lát sau, xe tới thủy tộc chuyên dụng bãi đỗ xe. Mấy chỉ tiểu ngư miêu xuống xe liền gấp không chờ nổi nhảy vào trong nước. Sau đó một đường thâm ẩn vào thủy tộc tộc địa. Này 10 chỉ tiểu ngư miêu tuổi tuy nhỏ, nhưng đều là yêu tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm chủ. Nói tỉ thí liền tỉ thí, liền cặp sách đều không hướng ra phóng một chút. 5 con tiểu ngư miêu versus 5 con tiểu ngư miêu, đi ngang qua thủy tộc mặt khác yêu. Nhàn rỗi không có việc gì lưu lại xem náo nhiệt, nha, đây là muốn tỉ thí. Tính thời gian, lúc này trường học hẳn là ở kích hoạt ấu tể thiên phú, đó chính là khống thủy thuật nghị luận. Gian, hai bên cá bột đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ chờ cá trạch yêu một tiếng bắt đầu, cá trạch yêu đào, dứt lời, hai bên cá bột đồng thời vận chuyển yêu lực. Tiếp theo đồng thời có dòng nước từ hai bên sau lưng dâng lên. Chẳng qua, tiểu hải năm con tiểu ngư miêu phía sau dâng lên chính là dòng nước. Linh Linh bọn họ phía sau dâng lên chính là cá trạch. Này đối lập, cao thấp lập thấy, ngay sau đó hai phương tương ngộ, dòng nước một ngụm cắn nuốt rớt cá trạch, sau đó thế đi không giảm, trực tiếp đem đối phương năm tiểu chỉ chạy ra khỏi mấy trăm mét xa mới bỏ qua. Rất xa còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, liền này trình độ, còn dám nói sẽ khống thủy thuật, tiểu béo cá khai trào phúng, ngoặc kép, tức khắc, trường hợp một mảnh an tĩnh, bởi vì nếu là lấy vừa rồi dòng nước vì tham chiếu nói. Bọn họ giữa rất nhiều yêu đều sẽ không khống thủy thuật a chỉ chốc lát sau. Được đến tin tức dư phi hàng vội vàng tới rồi, hỏi mấy chỉ cá bột. Các ngươi khống thủy thuật cùng ai học? Tiểu quạ đen, 5 con tiểu ngư miêu ngoan ngoãn đáp. Bằng vạn vật tập đoàn, nhận được thủy tộc hội báo Toàn Tuấn Tài tiến vào yêu vương văn phòng. Đem tiểu ngư miêu sự tình báo cáo cấp yêu vương đại nhân. Quạ đen tinh ở nhà trẻ dưỡng thương sự tình ta cũng nghe tiểu thụy nói qua. Bất quá ta lúc ấy không như thế nào để ý, vậy ngươi ngày mai tự mình đi một chuyến. Nhìn xem này chỉ quạ đen tinh cái gì lai lịch, phàn thần nói. Hảo Toàn Tuấn Tài cũng đang có ý này. Nếu đối phương thân phận không có vấn đề, nghĩ cách đem hắn lưu tại Bắc Giang nhà trẻ, phàn thần còn nói thêm mơ siêu, ngài là muốn cho hắn. Đường lão sư, Toàn Tuấn Tài lập tức đoán được yêu vương tính toán. Kỳ thật từ đem mấy chị ấu tể đưa vào Bắc Giang nhà trẻ lúc sau. Hắn liền vẫn luôn ở tìm kiếm thích hợp yêu tộc lão sư. Rốt cuộc này mấy chỉ ấu tể cũng là yêu tộc tương lai. Không thể bởi vì đi nhân loại nhà trẻ liền không học tập pháp thuật. Chỉ là hắn tìm mau hơn một tháng, cũng không tìm được thích hợp lão sư. Nhưng thật ra chờ tới một con quạ đen tinh, ân, phàn thần sắc có ý này. Hảo, ta đây trước tiên chuẩn bị tốt một phần hợp đồng mang qua đi, khi nói chuyện. Toàn Tuấn Tài đang muốn rời đi, chợt khóe mắt dư quang ngắm tới rồi cửa sổ thượng một chậu héo bẹp thực vật. Đây chính là yêu vương văn phòng, khi nào xuất hiện quá loại này buồn bã ỉu xìu thực vật. Đại nhân, ngươi cùng tương lai yêu vương phu nhân cãi nhau, từ biết này một người một yêu rốt cuộc xác nhận quan hệ. Toàn Tuấn Tài đối Mễ Uyển xưng hô liền từ Mễ Đại Sư thăng cấp vì yêu vương phu nhân. Kỳ thật phàn thần cũng không có cố tình đối Hồ Yêu nói qua. Chỉ là mấy ngày nay hắn thường thường liền sẽ cười ngây ngô. Vạn vật tập đoàn chung quanh thực vật cũng đi theo thường thường liền nở hoa đâm chồi gì đó. Toàn tuấn tài chính là tưởng không phát hiện đều khó. Cũng may bọn họ tập đoàn ở vùng ngoại thành, chung quanh lại có ảo thuật. Bằng không trời đất này dị tượng còn không còn sớm bị người chụp video phát đến trên mạng đi. Không có, phàn thần lắc đầu. Kia ngày hôm nay như thế nào không cao hứng? Toàn tuấn tài hiếu kỳ nói. Phàn thần rối rắm nhìn toàn tuấn tài. Một bộ tưởng nói lại không nghĩ nói biểu tình. Đại nhân, chuyện khác ta không bằng ngài. Này chuyện tình cảm, ngài đã có thể so bất quá ta, hắn cũng không phải nhất định phải thẳng ra yêu vương cảm. Chủ yếu là bởi vì việc này nếu là không giải quyết. Nhà hắn yêu vương đại nhân trong chốc lát tâm tình hảo. Trong chốc lát tâm tình không tốt, toàn đại lâu thực vật đều đến đi theo khô héo lại nở rộ. Qua lại tuần hoàn, bọn họ nhìn cũng tâm mệt a. Phàn thần lại rối rắm trong chốc lát, lường trước toàn tuấn tài cũng không dám đi ra ngoài nói bậy. Vì thế thổ lộ tiếng lòng, uyển uyển, không muốn cùng ta thân thiết, đại nhân, ngài cũng quá nóng vội đi, toàn tuấn tài kinh ngạc. Nhà bọn họ đại nhân cư nhiên là loại này hổ lang chi yêu. Thật sự là nhìn không ra tới, hôn môi cũng coi như nóng vội. Bọn họ đã đều thân qua a. Ngoà kép, ta sai rồi. Ta tư tưởng không thuần khiết, quên các ngươi vẫn là thuần thuần mối tình đầu. Võng, võng, hết chương.